Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868, giới ninja hiếu tử thường. Uchiha Madara khó có thể tin nhìn xem Zetsuden, hắn chưa từng có nghĩ tới Zetsuden sẽ phản bội mình, bởi vì đối phương là hắn sáng tạo ra. Nhưng bây giờ hắn lại bị tuyệt đối tín nhiệm Zetsuden từ phía sau lưng thọc đau. Thân thể của mình chính đang không ngừng bành trướng, năng lượng trong cơ thể cũng không kiểm soát, mình căn bản là không có cách khống chế. Ngươi đến cùng là ai? Uchiha Madara chật vật hỏi Zetsuden một câu. Từ vừa mới trong lời của đối phương, nói mẫu thân sẽ thay hắn giết Shinosuke. Cái kia cái này mẫu thân đến cùng là ai? Nói cách khác, Zetsuden là cái kia mẫu thân sinh ra. Madara rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đến cùng lớn lên có bao nhiêu xấu xí. Tài năng sinh ra Zetsuden bộ dáng này người. Trước khi chết, Madara nội tâm còn nho nhỏ hài hước một thanh. Nói cho ngươi đi, ngươi thấy gia tộc Uchiha phiến đá. Có chút nội dung bị ta sửa lại. Vô luận là ngươi vẫn là Hashirama đều là trong tay của ta quân cờ. Vì cứu mẹ thân, kế hoạch của ta đã thi hành mấy trăm năm. Ở giữa không ngừng thất bại, lúc đầu ta cảm thấy ngươi sẽ thành công. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là bại bởi Hashirama. Nhưng phía sau ngươi cho ta kinh hỉ. Vậy mà sớm sử dụng Izanagi để cho mình sống lại, ha ha ha, đây tuyệt đối là một niềm vui lớn bất ngờ, cho nên kế hoạch của ta cũng không có lần nữa thất bại, chỉ là kéo dài mà thôi. Zetsuden điên cuồng cười nói, vì hôm nay hắn đã chờ mấy trăm năm, bố trí vô số, cũng thất bại vô số, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hắn hiện tại thành công, mẫu thân Kaguya liền muốn đi ra. Người trước khi chết trong đầu đều sẽ hiện lên trọng yếu ký ức. Madara lúc này trong đầu xuất hiện đều là liên quan tới cùng Hashirama ký ức. Lúc nhỏ cùng đối phương đổ xuống sông xuống biển, so đi tiểu ai nước tiểu xa, làm đệ khống, đệ đệ Izuna căn bản liền không có xuất hiện qua. Quả nhiên gia tộc Uchiha, bạn gây tình cảm càng tại tình cảm huynh đệ phía trên. Uchiha Madara tình huống, tự nhiên cũng bị giới ninja liên quân đã nhận ra. Đại bộ phận không phân biệt được Uchiha Madara vì sao biến thành dạng này. Nhưng bọn hắn biết, nguy hiểm còn chưa qua. Không nghĩ tới, Zetsuden mới là sau cùng người chủ sử, Jiraiya khó có thể tin nói. Chỉ có bọn hắn nghe được Zetsuden cùng Uchiha Madara hai người nói chuyện. Trong đầu hiện tại ông, ai có thể nghĩ tới cuồng chảnh huyễn khốc Uchiha Madara vậy mà lại là Zetsuden quân cờ. Mà từ đầu tới đuôi đều lộ vẻ không có cái gì tồn tại cảm, Zetsuden mới là đây hết thảy phía sau màn người. Cái này đại đảo ngược đơn giản không nên quá rung động. Càng rung động là Zetsuden miệng bên trong cái gọi là mẫu thân, trực giác nói cho Jiraiya bọn hắn. Cái kia mẫu thân có lẽ mới là cuối cùng này địch nhân. Cái này Zetsuden đến cùng là quái vật gì? Onoki lẩm bẩm một câu. Hắn chấn động nhất chính là, đối phương vậy mà sống mấy trăm năm, làm dưỡng sinh đạt nhân. Hắn đều muốn theo Zetsuden lĩnh giáo một cái. Có cái gì dưỡng sinh bí tịch, cũng không cần sống trên trăm năm. Chỉ cần có thể đem Shinosuke cái này hỗn đản cho chịu chết là có thể. Đây chính là Uchiha Madara kết cục mà thật sự là thật đáng buồn, nhìn xem không ngừng bành trướng. Uchiha Madara, Itachi nói thầm một tiếng, làm gia tộc Uchiha ninja. Madara tại gia tộc Uchiha ở trong là quấn không ra khảm. Đừng để ý tới hắn lúc ấy là bị gia tộc Uchiha đuổi đi ra. Cũng chính bởi vì hắn dẫn đến gia tộc Uchiha trường kỳ không nhận Konoha tín nhiệm. Nhưng bất kể như thế nào, Uchiha Madara đã từng dẫn đầu gia tộc Uchiha đi lên giới ninja đỉnh phong. Để Uchiha tên vang vọng giới ninja, đối với gia tộc cống hiến là không thể xóa nhòa. Như thế nổi tiếng nhân vật, mặc kệ là vì ác vẫn là vì thiện, đều là bị toàn bộ giới ninja ghi khắc người. Hắn ứng đáng chết thể diện, mà không phải như vậy. Từ đầu tới đuôi đều là người nào đó trong tay quân cờ. Cuối cùng còn chết bởi đối phương phía sau đâm đao. Bá, lúc này Minato cùng Kakashi xuất hiện tại Jiraiya bọn người trước mặt. Đồng thời còn có Obito. Đối mặt Minato, cho dù là từ Kakashi nơi đó cầm lại mình mang Gekio, Obito vẫn bại, lại cái này bại một lần. Mệnh của hắn cũng không có. Bởi vì chấp mê bất ngộ, Minato đối Obito hạ sát thủ. Lại Minato cũng biết, Obito sở tố sở vi. Nếu như không xử tử hắn, Konoha đem lại nhận toàn bộ giới ninja chỉ trích. Hắn có thể đi cầu Shinosuke, để hắn thả Obito một mạng. Shinosuke khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Lấy Shinosuke tại giới ninja uy vọng, tuyệt đối không người dám phản đối. Nhưng lúc này để giới ninja oán hận Shinosuke, hắn không thể làm như thế. Obito hẳn là nhận vốn có trừng phạt, chết tại trong tay mình, dù sao cũng so chết tại những người khác trong tay tốt hơn. Lúc này Obito sinh mệnh khí tức chính đang không ngừng yếu bớt. Khi hắn nhìn thấy Uchiha Madara biến thành này tấm quỷ bộ dáng thời điểm, khí tức giảm xuống càng thêm lợi hại. Jiraiya mấy người cũng không có quản Obito. So sánh Obito cái này sắp chết người, phía trên tình huống mới là càng để bọn hắn để ý. Minato cùng Kakashi cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn Uchiha Madara bộ dáng này, liền biết trước đó nhất định phát sinh đại sự. Gai cùng hai người giải thích một chút. Hắn vừa mới nghe Gaara phân tích một đợt, cho nên nói còn rất có lý có cứ. Nghe Kakashi đều có điểm không biết Gai. Zetsu Den sở dĩ mấy trăm năm qua đều không thành công giải cứu mẹ của mình. Đó là bởi vì giải cứu Kaguya cần năng lượng to lớn. Mà cỗ năng lượng này nhất định phải thời điểm cùng lục đạo đồng nguyên mới được. Dù sao phong ấn Kaguya chính là nàng hai đứa con trai tốt. Hagoromo cùng Hamura Tùng, cái này thì tương đương với Zetsu Den muốn mình sáng tạo một cái có thể cùng lục đạo tấm thủ đoạn, mà còn có lục đạo huyết mạch người. Bởi như vậy, lục đạo hai đứa con trai liền là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhân tuyển có, nhưng làm sao để bọn hắn một người trong đó có được lục đạo cấp bậc lực lượng? Cái này mới là trọng yếu nhất. Vì thế Zetsu Den từng bước một kế hoạch, từng bước một thiết kế. Nhìn xem lục đạo hai đứa con trai không ngừng trùng sinh tử vong, rốt cục hắn tại Uchiha Madara trên thân thấy được hy vọng. Uchiha Madara cũng không có cô phụ Zetsu Den vun trồng, từng bước một dựa theo kế hoạch của hắn đến, cuối cùng rốt cục biến thành đến lục đạo Madara. Cái này hoàn mỹ giải khai Kaguya tế phẩm người. Zetsu Den cứu mẹ nhớ tức nghênh đón một cái đại kết cục. Một cái đối với Zetsu Den tới nói rất tốt đại kết cục. Làm con nuôi, hắn làm nhưng so sánh Kaguya cái kia hai cái bất hiếu thân nhi tử càng giống nhi tử. Đối với Zetsu Den, Shinosuke vẫn có chút tiểu bội phục, ngẫm lại chỉ một mình hắn, hoàn thành một trận tác động đến toàn bộ giới ninja chiến tranh. Mặc dù trong lúc này tốn hao hắn mấy trăm năm, trong đó cô độc liền đầy đủ để phần lớn người điên cuồng. Hắn không có bằng hữu, không người có thể tự thuật, mấy trăm năm qua vẫn luôn là một người. Loại này cô độc tuyệt đối sẽ để nhân điên cuồng. Duy nhất ủng hộ hắn liền là giải cứu Kaguya. Giới ninja hiếu tử thường, tuyệt đối phải ban phát cho Zetsu Den mới đúng. Kaguya tiếp nhận người khác chất lỏng, sinh hạ hai cái con bất hiếu, mình cuối cùng bắn ra chất lỏng, lại vì nàng bôn ba mấy trăm năm, cái này căn bản liền không thể sánh bằng, xem như nghiệm chứng một câu, đồ của người khác, có lẽ ngay từ đầu là tốt, nhưng đến cuối cùng, có lẽ sẽ biến thành hỏng,